Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 372. Mỹ nhân cũng không nhìn tướng mạo 3/3. Hầu tử ánh mắt âm trầm, nhìn thẳng tiểu long nữ hai mắt. Tiểu long nữ ánh mắt trong veo, rất thẳng thắn, lại ẩn hàm không thể lay động kiên trì, không chút nào chột dạ cùng hầu tử đối mặt. Trong miệng nói ra, còn nữa, bực này thần thông, coi như chúng ta được bí tịch, thì phải làm thế nào đây? Không tu luyện cái 1800 năm, lại không có bản đào, cửu chuyển kim đan bực này chí bảo phụ trợ, sợ cũng luyện không ra manh mối gì, ngài lại có cần gì phải lo lắng đâu. Hầu tử nghe vậy, vừa trầm ngâm một hồi, rốt cục chậm rãi mở miệng, thôi được. Không quan trọng một bộ cự linh thần công, trao tặng các ngươi làm tiền đặt cọc, xác thực tính không được cái gì, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Tề Thiên Đại Thánh lòng giả. Nói đi, nó mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi tụng ra tâm pháp, Âu Dương Tĩnh V, dụng tâm trí nhớ, đợi hầu tử tụng hoàn chỉnh bộ tâm pháp về sau. Tiểu long nữ trực tiếp hoa 100 thông dụng điểm, thỉnh luân hồi điện xem xét, kết quả thế mà một chữ không giả. Kết quả này, nhường đám người mừng rỡ sau khi, trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều nghi hoặc. Cái con khỉ này, tại sao lại có chân chính cự linh thần công? Mặc dù cự linh thần công pháp, so ra kém cửu chuyển huyền công chờ đỉnh giai thần thông, nhưng cũng là tương đương lợi hại công pháp, lại theo tâm pháp xem ra, công pháp này chẳng những nhập môn dễ dàng, giai đoạn trước tiến giai cũng không tính rất khó khăn, không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo phụ trợ, cũng có thể tu luyện tiến giai, trọng yếu nhất chính là, nó liền là một môn luyện thể thần thông, cũng không liên quan đến căn bản công pháp, tức liền đã có căn bản công pháp, cũng có thể phụ tu môn thần thông này, cho dù chỉ làm phụ tu, không có khả năng tu luyện đến đại thành, nhưng cũng có thể dùng sự cường tráng thể phách, tăng cường lực lượng, vô cùng thích hợp võ đạo tu giả. Cự linh thần công chân thực không hư, nhưng vấn đề là, cái con khỉ này, từ đâu tới tâm pháp bí tịch? Vấn đề này, khiến cho Âu Dương Tĩnh chờ trong lòng người nhất thời có rất nhiều suy đoán, bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích, trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là muốn đem cái kia hầu tử hồ lộng qua. Tiểu long nữ một mặt chân thành tha thiết mà nhìn xem hầu tử. Thành khẩn nói, tôn tiên sinh, cự linh thần công thâm ảo vô cùng, huyền diệu khó giải thích, chúng ta đều là phàm phu tục tử, trí tuệ có hạn, nhất thời khó mà phân rõ thật giả. Thỉnh tôn tiên sinh trước thư thả chúng ta mấy ngày, đối đãi chúng ta phân biệt này thần công thật giả về sau, lại đến chợ tôn tiên sinh thoát khốn. Cáo từ. Nói đi, nàng hướng hầu tử chắp tay vái chào, xoay người rời đi. Âu Dương Tĩnh bốn người cũng theo sát lấy tiểu long nữ tùy theo rời đi. Cái gì? Hầu tử trừng lớn hai mắt, một mặt kinh ngạc, này, lúc này đi rồi. Tiểu long nữ cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, cởi mở cười một tiếng, tôn tiên sinh chớ buồn, đợi phân biệt ra cự linh thần công thật giả về sau, chúng ta nhất định sẽ trở về chợ tôn tiên sinh thoát khốn. Chúng ta vẫn chờ tôn tiên sinh dạy cho chúng ta cửu chuyển huyền công, tụ lý càn khôn, 72 biến. Chờ lấy tôn tiên sinh ban thưởng chúng ta bàn đào kim đan đâu. Tôn tiên sinh, chờ lấy chúng ta nha. Các ngươi, cho tới bây giờ, hầu tử thế nào còn không biết bị mắc lừa. Nó nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ tươi, ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào tiểu long nữ bóng lưng. Đáng giận, cái kia tiện tì rõ ràng là cái âm hiểm xảo trá yêu nữ, lại giả vờ đến so giao chỉ tiên nữ còn muốn thanh thuần. Thế mà ngay cả ta đều nhìn sai rồi. Đáng giận a, nếu không phải ta thoát khốn sốt ruột, quá vội vàng sao động, mất trầm ổn, sao lại bên trong các ngươi cái này khu khu tiểu kế. Chọc giận phía dưới, trên người nó toát ra cuồn cuộn khói đen, đưa nó thân hình bao phủ trong đó. Sau đó, nồng đậm khói đen bao phủ xuống hầu tử, một thân da lông màu vàng, dần dần hóa thành đen kịt lân phiến, đỏ tươi hai mắt, cũng hóa thành màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử. Môi bên trong, nổi bật chim ăn thịt thú dữ u mịch răng nanh nó một đôi dựng thẳng đồng tử. Ác mà nhìn chằm chằm vào nhanh chóng đi xa tiểu long nữ đám người. Điềm nhiên nói, ngay cả ta cũng dám lừa gạt, thật sự là to gan lớn mật. Hừ, phong ấn lực lượng đang ở suy giảm, dùng cái này thời gian mà tính, lâu là 3-5 năm, ngắn thì 1-2 năm, ta liền có thể tự động thoát khốn. Đến lúc đó, ta muốn để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hầu tử, nguyền rủa cũng không truyền vào Âu Dương Tĩnh chờ người trong tai. Bọn hắn đã bay mau rời đi kim Phật chỗ, một bên hướng về chỗ ở trở về, một bên nhiệt liệt thảo luận lấy. Đinh Giải nói, cái kia hầu tử vì sao lại có chân chính cự linh thần công? Chẳng lẽ nó thật sự là Tôn Ngộ không? Lần thứ nhất tạo phản, hành hung cự linh thần hậu, tra hỏi ra cự linh thần công pháp. Âu Vương Tĩnh nói, khẳng định không phải Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không nhiều thông minh, sao hội dễ dàng như thế mắc lừa? Lại nói, ngoại trừ Như Lai Phật Tổ, ai có thể nắm Tôn Ngộ không trấn áp nhiều năm như vậy? Trấn Nguyên Tử tụ lý Càn Khôn, Thái Thượng Lão Quân Tử Kim Hồ Lô, Kim Sĩ Đại Bàng Âm Dương Nhị Khí Bình, đều đã từng đuổi bắt hoặc là vây khốn qua Tôn Ngộ không, nhưng đều không thể lâu dài vây khốn hắn. Chỉ có Như Lai Phật Tổ từng thời gian dài trấn áp qua Tôn Ngộ không. Cái này Tôn Ngộ không lại bị một đầu Thất Tinh La Hán tay cụt vây khốn hơn 50 vạn năm, bên ngoài thời gian cũng có hơn 1 vạn năm, khẳng định là già. Đinh Giải nói, nhưng nếu không phải Tôn Ngộ không, vậy nó đến tột cùng là ai? Âu Vương Tĩnh nói, không biết, bất quá ta cảm giác bộ này cự linh thần công tựa hồ cho chúng ta cung cấp một đường manh mối, còn nhớ rõ rơi vào trong lòng bàn tay Phật quốc. Trước đó, Cam lão sư cái kia suy đoán sao? Đại náo thiên cung, lật đổ lò bát quái, đập chết thượng giới boss đội toàn viên, chưa chắc là Tôn Ngộ không, cũng có thể là mặt khác một cỗ thế lực không rõ. Hiện tại, bộ này cự linh thần công tựa hồ làm Cam lão sư suy đoán cung cấp một đầu bằng chứng. Tiểu long nữ giật mình, ý của ngươi là chấm ngoặc kép? Âu Hương Tĩnh cười nói, chúng ta hoàn toàn có khả năng giả thuyết lớn mật, Cam lão sư suy đoán là đúng, xác thực có một cỗ thế lực không rõ xâm lấn thiên đình, còn chiếm được rất nhiều thiên đình công pháp, đồng thời bọn hắn chẳng những xâm lấn thiên đình, còn đánh vào U Minh, đem Phong Đô, Âm Sơn đánh thành phấn vụn, khiến cho Phong Đô Đại Đế, Địa Tàng Bồ Tát không biết tung tích. Nhưng này cỗ thế lực không rõ, cũng không phải hào không tổn thất. Một thành viên trong đó, liền bị một đầu La Hán tay cụt, trấn áp đến nay. Tiểu Long Nữ trầm ngâm nói, cái suy đoán này mặc dù lớn mật, nhưng cũng không phải không có khả năng. Bất quá có một vấn đề, cái kia chính là cái kia cỗ thế lực không rõ đến tột cùng đến từ phương nào, ai biết được? Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai, cái kia giả đại thánh khẳng định là biết hết thảy bí mật, nhưng nó nhất định sẽ không nói cho chúng ta đáp án, hoặc là chúng ta đưa nó bắt lại khảo vấn, thậm chí siêu hồn. Siêu hồn là không thể nào, liền đem nó bắt sống đều không có khả năng. Gandalf trầm giọng nói, giả đại thánh xác thực hết sức suy yếu, nhìn như đối với chúng ta không có chút nào uy hiếp, nhưng cái kia chỉ là bởi vì có kim Phật trấn áp nó, khiến cho nó chỉ có thể quang đưa ra cực mỏng manh lực lượng, lấy ảo thuật tinh thần dị lực tới đánh lén, dụ hoặc chúng ta. Vậy mà mặc dù như thế, nếu như chúng ta tiếp xúc quá gần phong ấn, quá mức tiếp cận nó nhất định có năng lực chân chính làm bị thương chúng ta. Thậm chí khống chế lại chúng ta, nó cái gọi là dùng tâm ấn tâm, truyền thụ thần thông, đúng là tại dụ chúng ta tiếp cận nó. Đội trưởng như mở ra thần nhãn, hoặc có thể phối hợp kim Phật phong ấn, đưa nó chém giết, nhưng bắt sống không có khả năng, siêu hồn càng không khả năng, thất tinh thần ma thần hồn cũng không là hiện tại chúng ta có tư cách đụng vào, cho dù là lão hủ cũng không dám tự tiện xông vào thất tinh thần ma linh hồn lĩnh vực, mặc kệ nó nhìn đến cỡ nào suy yếu. Âu Dương Tĩnh thất vọng nói, vậy xem ra chúng ta là không có cách nào biết được chân chính bí mật. Gan đáp cười nói, cũng không cần như thế thất vọng, có lẽ những bí mật kia vốn cũng không phải là hiện tại chúng ta có khả năng chạm đến. Luân hồi điện an bài lần này nhiệm vụ, có lẽ chỉ là muốn để cho chúng ta trước tiếp xúc đến một góc của băng sơn. Có lẽ, phải chờ tới chúng ta thành tựu thất tinh thần ma lúc, mới có thể thực sự tiếp xúc đến những bí mật này. Mà những bí mật này, nói không chừng, đúng là cùng luân hồi điện tồn tại tương quan hạch tâm cơ mật. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Tiểu Long Nữ lại là buồn bã nói, kỳ thật a, ta đối luân hồi điện những bí mật này a, tình hình bên trong a, cũng không thế nào quan tâm. Nếu có thể thoát khỏi luân hồi, an tâm tu luyện, thật vui vẻ còn sống. Ai vui lòng quản luân hồi điện có bí mật gì? Tình hình bên trong à nha. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nghe nàng lời nói này, Âu Dương Tĩnh cũng là lòng có đồng cảm. Nói, không sai, nếu là có thể thoát khỏi luân hồi, tự tại tu luyện, luân hồi điện tồn tại ý nghĩa, cùng chúng ta có gì tương quan? Đáng tiếc, đến bây giờ chẳng những không thấy thoát khỏi luân hồi hy vọng. Ngược lại, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp, hắn không hề tiếp tục nói, bởi vì cái kia thực sự làm cho người rất ủ rũ. Hiện tại chẳng những không có thấy thoát khỏi luân hồi hy vọng, ngược lại bởi vì dần dần tiếp xúc đến luân hồi điện càng sâu bí mật, có luân hồi càng lún càng sâu cảm giác, biết quá nhiều, nhiều khi, cũng không là chuyện gì tốt. Tốt, không nói những thứ này. Tiểu Long Nữ cười cười, nói, người tại luân hồi, thân bất do kỷ, vẫn là hướng về phía trước xem đi. Lại nói, cái kia giả đại thánh hiện tại nhất định hận giết chúng ta. Nó như thoát khốn, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đại gia nói một chút, chúng ta nên làm cái gì? Đinh Giải không chút nghĩ ngợi nói, đây còn phải nói, dĩ nhiên trảm thảo trừ căn. Nói đến, vừa rồi lừa gạt đến cự linh thần công về sau, đội trưởng ngươi tại sao phải đi? Sao không tại chỗ liền đem cái kia giả đại thánh chém? Không phải là không muốn, mà là không thể, Tiểu Long Nữ nói, Phật quốc lực lượng, phần lớn dùng tới trấn áp cái kia giả đại thánh. Nếu chúng ta đưa nó chém, Phật quốc lực lượng mất chế ước, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Đinh Giải lắc đầu, đoán không được, ngoặc kép, ta xem ngươi chính là lười nhác động não. Tiểu Long Nữ tức giận nguýt hắn một cái. Âu Dương ngươi nói, Âu Vương Tĩnh nói, có hai loại khả năng. Một là nhiệm vụ hoàn thành, Phật quốc tiêu tán. Hai là Ben dùng cho trấn áp giả đại thánh Phật quốc lực lượng, trải phẳng đến Phật quốc bên trong, tác dụng đến trên người chúng ta. Nói như vậy, việc vui nhưng lớn lắm. Không sai, Tiểu Long Nữ nói, ta đúng là lo lắng đến loại thứ hai khả năng, mới vừa rồi không có tại chỗ động thủ, đến nghĩ cái chu đáo biện pháp, làm tốt hết thảy chuẩn bị, mới có thể động thủ thử một lần. Sau đó 3 tháng, Boss đội một bên tu luyện, giành giật từng giây tăng thực lực lên, một bên làm lấy đủ loại công tác chuẩn bị. Mà cái kia giả đại thánh, tựa hồ cũng bởi vì lần trước đánh lén thất bại, Biết boss đội cũng khó đối phó, đánh lén bọn hắn chỉ là uổng phí công phu. Bởi vậy trong 3 tháng này, boss đội cũng không tao ngộ bất luận cái gì tập kích. Gió êm sóng lặng làm xong hết thảy có thể làm chuẩn bị. Sau 3 tháng, boss đội lại một lần nữa hướng về kia ngàn trượng kim Phật bước đi. Không phải bọn hắn không muốn lại kéo dài tu luyện một hồi, mà là trong 3 tháng này, Gandalf phát giác được, Phật quốc lực lượng tựa hồ suy hơi yếu một chút, tuy chỉ là cực không có ý nghĩa một chút suy sụp. Nhưng điểm ấy biến hóa rất có thể dẫn phát cực hậu quả nghiêm trọng, tỉ như khiến phong ấn suy yếu một tia, khiến cho giả đại thánh có khả năng vận dụng càng nhiều lực lượng. Để tránh đêm dài lắm mộng, đã chuẩn bị kỹ càng boss đội, không lo được tu luyện tiếp nữa, quả quyết quyết định tiến đến chém cái kia giả đại thánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.